Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên phải, ở cả phía sau, những tiếng bước chân cứ dội dã đuổi theo Tịnh. Quá hoảng loạn, Tịnh cắm đầu chạy thẳng đi, mặc kệ con đường phía trước dẫn tới đâu. Rồi lên một tiếng, Tịnh sa chân rơi xuống cái dũng trâu nằm. Cái bệnh ắc quy trên lưng như muốn dìm đầu Tịnh xuống nước. Cố lấy lại thăng bằng, Tịnh ngồi lên để thở lấy thở để. Chợt nghe đau ở hai bên bắp chân, như có con gì đó cắn. Tịnh quơ tay chộp lấy, thì ôi thôi đĩa. Đĩa trâu to như hai ngón tay người, bầu đen chân Tịnh. Đĩa bâu vào cổ, vào tay, tra sức mà hút máu. Luồn người ra khỏi dũng nước, Tịnh thả cái bình trên vai xuống, gỡ luôn cái đèn trên đầu. Cầm cái đèn trong tay, Tịnh bắt đầu trồi khắp cơ thể của mình. Không biết đĩa ở đâu mà nhiều kinh khủng. Những con đĩa trâu đen thui đang ngọ ngoại trên da thịt của anh. Phải chi có miếng vôi mà trét vào thì cũng dễ thôi. Đĩa mà phải vôi thì chỉ có chết. Lên một cái, Tịnh trờ lên cổ của mình. Phía dưới vành tai giật mạnh một con đĩa ra chà bá. Kêu lên trong cơn đau đớn, Tịnh đưa bàn tay đầy máu lên trước mặt, rồi ánh đèn mà nhìn vô. Con đĩa vẫn đang lúc nhúc trong bàn tay của anh. Chỗ miệng của nó còn có cả một miếng da, hèn chi máu chảy nhiều như vậy. Rồi từng tiếng sực sực phát ra, kèm theo tiếng kêu đau đớn của Tịnh. Không biết mình đang ở đâu, khi nào mới về được nhà. Nếu mà để đám đĩa này về nhà cho mấy bô vôi thì chắc cũng chết vì hết máu. Cắn răng, Tịnh cố gỡ những con đĩa bẩn thỉu còn đang bám vào người mình. Khi những con vật gớm ghiếc bị dứt đi thì Tịnh cũng cố nhặt lại cái bao cám cọ, mang bình lại lên vai rồi bước đi tiếp. Đi trong vô định được một hồi lâu, Tịnh thấy trước mặt mình độ hơn 300-400 thước có một cái bờ dừa. Tịnh như một người thủy thủ lênh đênh trên biển, nay gặp đất liền. Tịnh cứ chạy một đường thẳng về phía đó. Càng đến gần, Tịnh lại càng thấy nó rất quen. Bất giác Tịnh treo lên, sao mình nói trội, anh quên hết đau đớn mà lao đi. Khi còn hơn vài chục mét là lên bờ, anh nhìn thấy dưới gốc dừa có một cô gái mặc một bộ áo dài trắng, trên tay cầm nón lá mà vẫy anh. Cô ấy trắng lắm, trong màn đêm cô ta như con đom đóm sáng lên rồi lại mờ đi, rồi lại sáng lên rồi lại mờ. Bước chân của Tịnh theo từng nhịp sáng mờ đó mà cũng chậm lại. Tịnh biết rõ trước mặt anh bây giờ không phải là người. Nãy giờ Tịnh đã quá rõ những gì mình đang gặp. Chỉ có điều Tịnh không biết đó là ai. Ánh đèn trên đầu của anh như yếu đi, vàng khè, chớp chớp mấy cái rồi tắt hẳn. Vỗ vỗ tay vào cái chóa đèn, Tịnh cũng níu lại được chút ánh sáng yếu ớt. Mẹ nó, chắc cái bình bị vô nước rồi. Lầu bầu mấy câu, anh lại lia đèn về phía hàng dừa của xóm. Không còn cô gái áo dài kia nãy đâu nữa. Tịnh trố mắt ngạc nhiên lắm. Chợt nghe lạnh phía sau gáy, anh thấy cứng đờ cả người. Bấu chặt 10 ngón chân xuống mặt ruộng, từ từ xoay cái đầu cứng đơ tê dại ra phía sau. Và Tịnh nhìn thấy một cái mặt tròn phành phạch như trăng 16, trắng toát như đắp vôi. Đôi mắt thì ti hí không có tròng đen, chỉ có con ngươi nhỏ xíu mà thôi. Mắt nó dài lắm, kéo ra tới tận vành tai. Còn cái miệng thì tròn cho đen ngộm như một cái hố sâu không đáy. Vừa chạm phải ánh mắt vô hồn của con ma nữ, Tịnh như chết đi. Cổ anh cứng đờ không nhúc nhích được. Tịnh muốn chạy đi hay đơn giản chỉ là nhắm mắt lại để tránh đi cái nhân dạng gớm ghiếc đó, nhưng cũng không thể. Ngay cả cái chớp mắt của chính mình, Tịnh cũng không thể điều khiển nổi nữa rồi. Anh cảm nhận được một hơi lạnh buốt thổi vào mặt anh. Trong vô thức, Tịnh chìm đắm vào trong khuôn miệng ma quái đó. Bắt được nhiều ếch không? Một câu nói lạnh lẽo vang lên như giọng về từ âm ti địa phủ. Giọng nói quen thuộc mà lại xa lạ, xa lạ mà ngỡ như từng rất quen. Trong cơn say, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.